Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 940, tiểu thỏ muốn đi, liền đi đi. Góc truyện audio.com, editor, May. Tiểu thỏ nắm lấy đậu đậu, tiếp tục giới thiệu, vị này là Hạ Phong, mới trước đây tớ đều gọi anh ấy là anh Phong Tử, anh ấy và Trình Chi Ngôn là bạn học, còn vị bên cạnh anh ấy, là bạn gái của anh, tên Lâm Sở Sở. Đậu đậu, chào cô. Lâm Sở Sở mặt mỉm cười đưa ra một bàn tay sơn móng tay đỏ ra với cô. Cái kia, chào chị, Chu Đậu Đậu cúi đầu thẹn thùng nắm tay với cô ấy. Tay cô ấy vừa trắng vừa mềm, mỗi một ngón tay đều giống như là xanh miết lộ ra tinh xảo và linh lung. Ánh mắt Đậu Đậu nhanh chóng xẹt qua ở trên tay của cô ấy, sau khi nhẹ nhàng cầm một lúc với cô ấy, liền cực nhanh thu hồi tay của mình. So sánh ra tay cô thật sự là vừa đen lại thô. Quả thực cũng không tốt. Để vươn ra, thỏ tử em tới đây ăn cơm à, vừa vặn anh và Sở Sở cũng là tới dùng cơm, nếu không chúng ta liền cùng nhau đi. Hạ Phong ôm Lâm Sở Sở cười tủm tỉm hỏi tiểu thỏ, ừ tiểu thỏ suy nghĩ một chút, xoay đầu lại nhìn Chu Đậu Đậu hỏi, Đậu Đậu chúng ta và Hạ Phong cùng nhau ăn cơm chưa, được không? Được, Chu Đậu Đậu gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua cực nhanh ở trên khuôn mặt Hạ Phong, sau đó lại cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Vậy chúng ta liền cùng nhau ăn đi, tiểu thỏ cười tủm tỉm nói với Hạ Phong. Được rồi, anh mời khách thỏ tử em muốn ăn cái gì? Hạ Phong thập phần sảng khoái hỏi cô, liền tiệm phía trước đi. Tiểu thỏ đưa tay chỉ nhà hàng kiểu cẳng cách đó không xa, nói với Hạ Phong, điểm tâm nhà đó ăn rất ngon. Vậy thì đi đi, Hạ Phong không có bất kỳ ý kiến gì, anh cúi đầu nhìn Lâm. Sở Sở trong lòng mình ôn nhu hỏi, Sở Sở em thì sao? Tiểu thỏ muốn đi, liền đi đi. Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nhìn tiểu thỏ, mở to hai mắt nói với cô, đừng nói là nhà hàng kiểu cẳng, dù tiểu thỏ muốn đi ăn món cay Tư Xuyên, em cũng sẽ đi theo A Cách Trương.